Ừ, thì tôi yêu em, chương 1, GTNV, góc truyện audio.com, nữ, Vương Hải Anh, Sakura, nó, tuổi, 17, là con lai Việt, anh, bạn thân ba đưa dưới, cao 1m70, dáng người cân đối chuẩn như người mẫu, IQ, 301. 300, gương mặt baby versus làn da trắng hồng tự nhiên, đôi môi anh đào trúng chím, đôi mắt tím to tròn với mái tóc gợn sóng dài đến thắt lưng, chiếc mũi dọc dừa cao. Tất cả mọi thứ tạo nên nó. Một con người hoàn hảo, con gái cưng của vương gia đứng đầu thế giới về nhiều mặt, bảo bối của ông nội nó cũng như là của gia tộc William hùng dũng. Trong gia tộc nó có tên William Helen, tính cách lạnh lùng với người ngoài, đặc biệt là kẻ thù, nhưng rất gần gũi, tinh nghịch và trẻ con bên cạnh người thân cũng như mấy đứa bạn thân. Chị ca phải dạng hiền đâu à nha, cứ thử động đến chị và những người quan trọng với chị thì khác biết chị hiền thế nào. Bang chủ bang Angel, em, Demon, A, M, D, đứng thứ nhất thế giới ngầm. Ngang bằng bang của ai đó, ngoài đời trẻ con bao nhiêu nhưng khi bước vào thế giới ngầm thì lạnh lùng tàn khốc bấy nhiêu. Có nhiều bằng đại học khi chỉ mới 14, 15 tuổi. Chém tí, giỏ võ, bà này là bà thuộc dạng sư phụ của sư phụ, thông thạo nhiều loại vũ khí nhưng giỏi nhất vẫn là tiêu kiếm và súng. Hơn nữa còn thuận cả hai tay nữa, chế tạo thuốc thì không ai bằng. Trong thế giới ngầm nó có cái tên Brexit, sư xê mạnh người nắm quyền, Phạm Lưu Ly, cô, Anna, tuổi, 17, con lai Việt, Hàn, hôn thê của anh nó, bạn thân nó và hai đứa dưới. Cao 1m70, dáng người chuẩn như người mẫu, IQ, 300. 300, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ, làn da trắng hồng tự nhiên, đôi mắt màu nâu, mái tóc ngang thắt lưng màu hạt dẻ nhưng phần cuối đuôi tóc có màu hồng. Xinh nhưng không bằng nó. Đương nhiên nữ chính nhà ta phải xinh nhất chứ nhỉ he he. Con gái độc của Phạm gia đứng thứ hai thế giới về kinh doanh trang sức và đá quý, công chúa gia tộc Diamond. Tên trong gia tộc của cô là Diamond Ellen, tính cách vui vẻ hòa hợp với mọi người, tùy loại người nhá, v, khá hiền nhưng như nó cứ thử động đến cô và những người thân của cô thì cứ chuẩn bị tinh thần xuống gặp Diêm Vương ca ca mà nói chuyện. Bang phó bang A, M, D, giỏi võ, không bằng nó, thông thạo súng và kiếm. Có nhiều bằng đại học khi chỉ mới 14, 15 tuổi. Chém tí, trong thế giới ngầm có tên Andrea, mạnh mẽ kiên cường. Trần Linh Trang, Mary, nhỏ, tuổi, 17, con lai Việt, Nhật, bạn thân, hai đứa trên và một đứa dưới. Cao 1m69, dáng người chuẩn như người mẫu, IQ, 299,9. 300, gương mặt nhìn kiêu cực, mắt to tròn màu đỏ máu, tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ màu xanh tươi mát. Màu mắt và màu tóc đối lập nhau dữ, xinh kiêu cực nhưng vẫn không bằng nó. Con gái của Trần gia đứng thứ hai thế giới về thời trang, công chúa gia tộc Tata. Tên trong gia tộc của cô là Tata Vivian, tính cách nhí nhảnh như con cá cảnh. Đừng thấy tên bà hiền là nghĩ bà hiền nha. Ôi chu choa võ đã giỏi rồi lại còn giỏi cả võ mồm cơ. Ai mà cãi nhau với bà ý thì đừng mơ mà thắng được bà. Rất coi trọng mọi người, cũng tùy loại người thôi. Xem bản thân và người thân như báu vật vậy. Ai mà động đến họ thì đừng hỏi tại sao hôm nay lại chết. Bang phó A, M, D, giỏi võ nhưng không bằng nó. Chuyên dùng roi và tiêu, có nhiều bằng đại học khi chỉ mới 14, 15 tuổi. Chém tí, trong thế giới ngầm có tên Hilda, chiến trường, Dương Ánh Hân, Jenny, tuổi, 16, con Việt 100. Tuy nhỏ tuổi hơn bọn nó nhưng do duyên phận lại trẻ thành bạn thân của bọn nó. Cao 1m65, dáng chuẩn IQ, 298. 300, gương mực vẫn còn mang nét của trẻ mới lớn, góc truyện audio.com, mắt màu rên, tóc cũng màu đen mềm mượt thẳng tắp dài đến thắt lưng. Si dây dùng san siêu mềm mượt diệu kỳ ha ha, xinh kiêu, con gái dương gia đứng thứ tư thế giới về sản xuất nước hoa. Tính cách hồn nhiên như con điên trốn chạy nhưng làm hại đến người thân của mình thì cho dù là ai đi nữa cũng đừng mong được thấy mặt trời Nagi Mai. Bang phó A, M, D, giỏi võ nhưng cũng không bằng nó, chuyên sử dụng côn và dao. Đã có BNIC đại học của các trường nổi tiếng, trong thế giới ngầm có tên Valerie, sự mạnh mẽ khỏe mạnh, nam, Nguyễn Hoàng Khánh, Roy, hắn, tuổi, 18, còn lai Việt, anh, bạn thân ba đứa dưới, cao 1m80, đẹp trai khỏi chê luôn, IQ, 300, 300, gương mặt với làn da trắng, đôi môi mỏng, chiếc mũi dọc dừa với đôi mắt màu cho lạnh lẽo làm nên một gương mặt hoàn hảo. Mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng với tóc mái rủ xuống che một bên mắt càng tăng thêm vẻ bí ẩn và cuốn hút cho chàng nhà ta. Đẹp dã man, lạnh lùng không kém, có thể nói và chắc chắn rằng hắn ta được nữ sinh trong trường gọi là lạnh lùng Boy, con trai đích tôn của Nguyễn Hoàng ngang hàng với nhà nó. Hoàng tử của gia tộc Drake ngang hàng gia tộc nhà nó. Tên của hắn trong gia tộc là Drake Lewis, tính cách lạnh lùng. Bang chủ Demon, ngang hàng với bang bọn nó, thông thạo nhiều loại võ. Còn giỏi hơn cả nó, cũng như thông thạo về mọi loại vũ khí nhưng chủ yếu dùng súng và kiếm tiêu. Giống ai đó, trong thế giới ngầm có tên Brian, sức mạnh quyền lực. Vương Tuấn Hải, Gen, anh tuổi 18 con lai anh, Việt bản thân là hắn và 2 TSG dưới. Cao 1m80, đẹp trai, nhưng kém hắn chút xíu. IQ, 300, 300, là anh hai nó nên ra thế tính cách màu mắt màu tóc giống hệt nó. Anh tuy ấm áp gẫn gũi nhưng không một ai dám lại gần hay chạm vào anh cả trừ người thân và bạn thân ra. Đương nhiên, vì anh có VK rồi mà. Nó như là một báu vật với anh nên ai động vào nó thì đừng trách tại sao anh độ ác. Đại hoàng tử của William, William Henry, giỏi võ không bừng hắn, chuyên dùng kiếm và súng. Bang phó Demon, trong TGN, thế giới ngầm, có tên Victor, chiến thắng, Lâm Gia Huy, má, cậu tuổi, 18, con lai Việt, chung, bản thân là 2 thác trên và 1 thác dưới. Cao 1m79, đẹp trai, kém hắn, IQ, 299. 300, đôi mắt màu xanh biển tạo cảm giác tê mát cho người nhìn và mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh mềm mượt. Con trai của Lâm gia đứng thứ 3 thế giới về sản xuất ô tô. Hoàng tử gia tộc John, trong gia tộc có tên John Sampson, tính cách lăng nhăng thay bồ như thay áo. Là trước khi gặp nhỏ nhưng khi gặp nhỏ thì cũng thuộc dạng võ mồm ngang hàng với nhỏ. Nếu nói nhỏ là queen về khoản này thì cậu lại là king. Giỏi võ nhưng khoác bằng hắn, chuyên dùng súng, roi. Bang phó Demon, trong TGN có tên Vincent, chinh phục, Vương Anh Tuấn, Tim, nhóc tuổi 16, bản thân 3 nanogram trên. Em trai nó cũng như anh trai cậu nên ra thế cũng giống nhau. Nhị hoàng tử của William, Harry, nó là báu vật của cậu nên ai động vào nó thì cứ chuẩn bị đi là vừa. Giỏ võ ca bằng hắn, chuyên dùng côn tiêu, phó bang Demon, trong TGN có tên Chat, chiến trường, chiến binh, còn một số NV thì vào chuyện MK sẽ nói rõ hơn. Đây là lần đầu MK viết mong mọi người ủng hộ, cách chương.